Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 739, 739 hư hư thật thật. Nước Anh thua, tại sân bóng St James Park, không có gì lạ nửa chàng sau chưa từng xuất hiện sửa điểm số vào bóng. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, nhìn trên đài vang lên một trận tiếng suỵt. 0-1. Nước Anh trước cửa nhà bại bởi rồi thế đấu loại bại tướng Finland đội. Fan hâm mộ chưa tròn có thể lý giải. Bọn hắn cho rằng mua vé vào sân xem bóng là không đáng. Đầu tiên giống tiểu bếp. Owen dạng này người khí thần tượng ngôi sao cầu thủ không có đăng tráng. Fan hâm mộ liền không hài lòng. Tiếp theo, tranh tài thua. Đây là Andrick dạy học đội tuyển quốc gia trận thứ 2 đánh bại. Đồng dạng là tại trận đấu giao hữu bên trong. Trên một trận thất bại là tại hơn nửa năm trước Oslo. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andrick đi vào phòng thay quần áo. Đối với đám kia ra sân tranh tài lại thua hết tranh tài tâm tình phi thường thất lạc cầu thủ nói. Rằng, trận đấu này thua, đã không cách nào vãn hồi. Nhưng ta hy vọng các ngươi minh bạch. Chúng ta bây giờ làm hết thảy, đều là tại vì World Cup làm chuẩn bị. Không cần nhụt chí, chúng ta cũng không phải là hoàn mỹ đội bóng. Chúng ta có rất nhiều cần cải tiến địa phương. Cái này cần chúng ta cùng nhau cố gắng. Mỗi một cầu thủ, mỗi một danh giáo luyện, chúng ta đồng tâm hiệp lực, tranh thủ ở World Cup trước, để đội tuyển Anh trở nên mạnh hơn. Trận này thất bại, chúng ta phát hiện rồi rất nhiều vấn đề. Đây là một cái hiện tượng tốt. Hiện tại phát hiện vấn đề, dù sao cũng so đi World Cup xảy ra vấn đề muốn tốt. Nếu như là khi đó, chúng ta liền không có bất luận cái gì bổ cứu chỗ trống. Hy vọng các ngươi minh bạch điểm này. Andrick lời nói rất có sức cuốn hút cùng sức thuyết phục. Các cầu thủ đều treo lên tinh thần tới rồi. Huấn luyện viên chính lúc này đứng ra, chính là nói cho bọn hắn biết, chúng ta đi tại chính xác trên đường. Chỉ là còn chưa đi đến điểm cuối cùng. Ở trên con đường này, tự nhiên sẽ gặp được ngăn trở. Hôm nay chính là, sau trận đấu, Andrick ở vào rồi trên đầu gió đỉnh sóng. Dù sao trước cửa nhà bại bởi rồi một chi châu Âu nhị lưu đội bóng. Nước Anh tựa hồ trong vòng một đêm lại bị đánh về nguyên hình. Thành để fan hâm mộ trằn trọc lo lắng không thôi ngủ không yên giấy con cọp. Hô vì hắn khinh địch giao ra thê thảm đau đớn đại giới. Sỉ nhục tính thất bại. Đội tuyển Anh nên treo lên tinh thần rồi. Phong ba kéo dài mấy ngày. Làm Andrick trở lại câu lạc bộ sau. Hắn lại biến trở về rồi cái kia vạn người kính ngưỡng cuồng sư thiếu soái. Fleet Street cũng đủ khôi hài. Trước mấy ngày còn tại châm chọc khiêu khích bỏ đá xuống giếng. Đem Andrick bỡn cợt không đáng một đồng. Cái gì tự đại, coi trời bằng vung, khiếm khuyết quốc tế sân bóng kinh nghiệm các loại. Giống như hắn đầy người khuyết điểm. Cái này liền ba ngày thời gian cũng chưa tới. Fleet Street lại bắt đầu đập Andrick mông ngựa. Thiếu soái xuất lĩnh cuồng sư tiến vào Premier League 4 liên quan đếm ngược. Middlesbrough khó ngăn cường thế cuồng sư. Thiếu soái nhắm chuẩn năm mới thứ nhất quan. Cúp liên đoàn. Miuo Premier League thứ 27 vòng giải đấu bị an bài tại buổi diễn sáng tiến hành. Đồng thời, FA còn tuyên bố tại 2 ngày sau, Miuo sẽ tiến hành thứ 28 vòng tranh tài. Đây là Miuo hướng FA xin. Tại FIFA tranh tài ngày trước đó liền xin. Bọn hắn điều chỉnh thi đấu trình. Cũng không phải đem tranh tài sau này ép. Tương phản, là đem tranh tài sớm. Bởi vì cuối tuần cuối, bọn hắn sẽ tiến hành trận chung kết cúp liên đoàn. Đối thủ là Blackburn. Thứ 28 vòng đối thủ là Aston Villa. FA trưng cầu Aston Villa phương diện ý kiến. Đạt được rồi Aston Villa đồng ý. Đại khái, bọn hắn cho rằng Miuo 3 ngày 2 thi đấu. Middlesbrough trước tiêu hao bọn hắn một trận. Sau đó bọn hắn tọa trấn sân nhà chiến thắng cuồng sư khả năng sẽ tăng nhiều. Miuo cũng không có cách. Thi đấu trình quá mẹ nó dày đặc. Tuần cuối 3 ngày 2 trận chiến giải đấu. Cuối tuần bên trong đánh rồi Champions League. Tuần cuối đánh rồi trận chung kết cúp liên đoàn. Trên thực tế là 8 ngày 4 trận đấu. Nếu cuồng sư không điều chỉnh thi đấu chính, như vậy thứ 28 vòng giải đấu ở phía sau bổ thi đấu, đoán chừng cũng sẽ là đồng dạng tình cảnh. Dù sao còn có cup FA, nói cho cùng là Champions League chế độ thi đấu cùng nước Anh bản thổ thi đấu sự tình chế độ thi đấu xung đột nhau. Champions League 16 cường còn muốn đánh rồi 6 trận mới có thể quyết ra 8 cường. Vừa lúc nước Anh cup FA kéo ra chiến màn, nhưng cũng không chỉ là nước Anh gặp nạn, cái khác giải đấu cường đội cũng bắt đầu cảm giác không chịu đựng nổi. Một cái trận đấu mùa giải xuống tới, tranh tài nhiều lắm, tại G14 nội bộ đã có âm thanh sách ra dị nghị. Lấy Miwoo vì đại biểu, hy vọng đoàn kết nội bộ đến cho UEFA tạo áp lực. Lần nữa cải cách chế độ thi đấu, nhưng muốn để G14 nội bộ ý kiến hoàn toàn thống nhất. Cái này phi thường khó khăn, dù sao các quốc gia giải đấu quán quân liền một cái. Có thể tham gia Champions League, nhiều đánh rồi mấy trận, liền có thể nhiều lừa rất nhiều tiền. Đây là lợi ích chi tranh, mà không phải một cái lý tính thảo luận. Có lẽ là nhận lấy FIFA tranh tài ngày ảnh hưởng, Miwoo tại sân nhà phái ra chủ lực xuất chiến tình huống dưới, không thể cầm xuống Middlesbrough. Hai ngày sau, Miwoo làm khách Villa Park, chủ lực thay phiên nghỉ ngơi, dự bị đăng tràng. Mà quyền sát trưởng muốn tại sân nhà đem Miwoo chém xuống dưới ngựa Aston Villa ngược lại bị Miwoo đội hình dự bị lấy 3-1 điểm số đánh tan. Lại hai ngày nữa, Miwoo tọa trấn sân nhà nghênh đón Galatasaray khiêu chiến, dịu bớt mà chủ lực. Tại sân bóng Lion King lấy 2-0 đánh mà thắng cầm xuống rồi Thổ Nhĩ Kỳ nhà giàu. Sau đó, Miwoo toàn đội đi đến Cardiff Millennium sân bóng, nghênh đón năm mới trận đầu quyết chiến, trận chung kết cấp liên đoàn. Đi qua 3 trận tranh tài, ngoại giới nhìn thấy rồi một cái nhỏ quy luật. Miwoo là lấy chủ lực cùng dự bị thay phiên phương thức đến đánh rồi cái này 3 trận tranh tài. Chủ lực đánh 2 trận, 1 thắng 1 bình, dự bị đánh 1 trận, lấy được rồi thắng lợi. Đến phiên trận chung kết cấp liên đoàn, hẳn là nên dự bị ra sân. Dù sao cuối tuần bên trong Miwoo còn có Champions League nhiệm vụ. Rõ ràng, Miwoo hiện tại đối với Champions League dã tâm lớn hơn. Tại lúc trước buổi họp báo trên, phóng viên cũng đã hỏi tới điểm này. Tại người dạy học gần 8 năm kiếp sống bên trong, ngoại trừ thứ 2 năm là lấy đội hình chủ lực toàn bộ hành trình cầm xuống rồi xong chén vương. Về sau, Miwoo sẽ ở cúp thi đấu bên trong rèn luyện người mới. Nếu như có thể đánh vào trận chung kết, Miwoo mới có thể điều động toàn bộ chủ lực đăng tràng. Ngày mai chính là cúp liên đoàn trận chung kết. Miwoo sẽ còn điều động chủ lực đi tranh tài sao? Nhưng là bọn họ hai ngày trước vừa mới đánh một trận Champions League. Sau 4 ngày còn muốn nghênh chiến Boavista, bọn hắn thể lực không có vấn đề sao? Andrej ngoan ngoãn mà đáp nói, ngày mai tranh tài đội hình ra sân, ta sẽ cho rất nhiều người trẻ tuổi cơ hội. Ta cho rằng cái này trận đấu mùa giải là chúng ta bội thu trận đấu mùa giải. Cũng không phải là chỉ chúng ta đã cầm tới từ thiện thuẫn, Super Cup, Toyota Cup dạng này vinh dự, mà là chỉ, ta thật cao hứng nhìn thấy giống Villa, Aaron Tak, Kaka, De Rossi, Meselder các loại cái này tuổi trẻ cầu thủ tiến bộ cùng thành thục. Hiện tại, ta cho là bọn hắn bên trong có một chút cầu thủ có thể đứng tại trận chung kết trên võ đài. Không phải cảm thụ bầu không khí, mà là có đầy đủ thực lực tại như thế trên võ đài phát huy tài hoa. Dùng năng lực của mình trợ giúp đội bóng tranh thủ vinh dự. Vì đội bóng làm ra càng lớn cống hiến, Miwoo bản trận đấu mùa giải tranh tài rất nhiều. Tiếp xuống chúng ta còn có trận đánh ác liệt, hợp lý phân phối cầu thủ thể năng là nhất định, nhất là, cân nhắc đến còn có World Cup đang chờ bọn hắn, làm chủ soái, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ để bọn hắn có đầy đủ tinh lực ứng đối sắp đến World Cup. Andrej, phỏng vấn nội dung là thả ra tín hiệu, nói cho rồi Blackburn, Miwoo tại trận chung kết bên trong không sẽ phái mạnh nhất đội hình. Đối với tin tức này, Blackburn chủ soái lại lớn dao động nó đầu. đáp lại nói, Hồ là một vị phi thường am hiểu tâm lý chiến huấn luyện viên chính. Ta cho là hắn là tại phóng thích bom khói. Hắn là muốn xáo trộn chúng ta so sánh thi đấu bố trí. Ta không tin hắn sẽ làm như vậy. Phải biết, ngày mai trận chung kết, thắng có thể mang đi cúp quán quân. Thua, không có người sẽ đồng tình hắn. Hắn đem áp lực ném cho cầu thủ trẻ. Làm như vậy đáng giá thương thảo. Cho nên, hắn khẳng định vẫn là sẽ dựa theo lúc trước lệ cũ. Tại trận chung kết điều động mạnh nhất đội hình. Không thể không nói. Andrick ngôn luận để ngoại giới nghi thần nghi quỷ. Danh xưng cúp người thu hoạch Miwoo. Đi vào trận chung kết. Không cần mạnh nhất đội hình. Cũng liền là lớn nhất xác suất đi chiếm lấy cúp. Khả năng sao? Liền Fleet Street cũng không tin Andrick lý do thoái thác. Bọn họ cùng Blackburn phương diện thái độ giống nhau. Cái này mẹ nó là cái bom khói. Ai trên làm ai dừng bút. Hôm sau, Miwoo cùng Blackburn hội sư Cardiff Millennium sân bóng. Lúc trước 2 giờ, hiện trường trực tiếp đơn vị phòng làm việc cùng với hiện trường báo cáo phóng viên đều lấy được. Song phương đội hình ra sân. Trên cơ bản danh sách này không có lớn cải biến. Trừ phi làm nóng người thường có cái nào đó cầu thủ khó chịu. Lâm thời bị điều chỉnh xuất danh sách. Khi thấy Miwoo đội hình ra sân sau. Cơ hồ tất cả Fleet Street phóng viên đều dừng bút rồi mẹ nhà hắn. Andrick chiêu này hư hư thật thật đem phóng viên đều chơi điên rồi. Miwoo chính là điều động rồi nửa đội chủ lực. Nửa đội dự bị ra sân tranh tài. Bom khói. Thật có lỗi. Andrick nói hết thảy đều là lời nói thật. Bọn hắn đánh giá thấp Andrick thành tín. Quả thật, có khi hắn sẽ cố làm ra vẻ huyền bí. Thả một chút bom khói. Thế nhưng là một khi hắn đối với cầu thủ ưng thuận hứa hẹn. Hắn tất nhiên sẽ thực hiện. Cái này liên quan đến chủ soái thủ tín tại đội bóng vấn đề nhân phẩm. Liền như là hắn lúc trước nói tới như thế. Hắn sẽ cho người trẻ tuổi cơ hội đi đánh rồi trận chung kết. Biểu dương bọn hắn bản trận đấu mùa giải tiến bộ. Sau đó thì sao? Bom khói. Không cho bọn hắn cơ hội. Cầu thủ cũng sẽ nhìn tin tức. Bọn hắn chẳng lẽ sẽ không thất vọng sao? Bọn hắn thành Andrick mê hoặc địch nhân quân cờ. Không có tâm tình tiêu cực. Cho nên, Andrick thực sự nói thật. Dính đến cụ thể cầu thủ ra sân an bài. Hắn sẽ phi thường nghiêm túc đối đãi. Millennium sân bóng hôm nay bị song phương fan hâm mộ cùng với Wales bản thổ fan hâm mộ chiếm. Đoạt lĩnh, Miwoo fan hâm mộ đối với trận này trận chung kết phi thường trọng thị. Thịt mũi cũng là thịt. Miwoo cũng có vượt qua 2 năm không có nhúng chàm cúp liên đoàn rồi. Làm nước Anh chi vương. Một chi vương chiều đội bóng. Fan hâm mộ tự nhiên hy vọng có thể cầm tới cúp đều khác bỏ lỡ tốt nhất. Song phương cầu thủ xếp hàng vào sân. 0-1-0-2 trận đấu mùa giải England League Cup trận chung kết sắp bắt đầu. Bản trận đấu mùa giải biểu hiện vẫn như cũ cường thế. Có thể nói là những này năm cường thế nhất một chi Miwoo. Rốt cục, lại về tới trận chung kết cấp liên đoàn. Bọn hắn đối thủ Blackburn muốn từ Miwoo trong tay cướp đi cúp. Độ khó không nhỏ. Lúc trước đối với Miwoo hôm nay đội hình ra sân. Ngoại giới có rất nhiều suy đoán. Hiện tại cầu thủ đã vào sân. Chắc chắn sẽ không có sai. Phía dưới vì mọi người giới thiệu một chút Miwoo thủ phát đội hình. Thủ môn, Peliuka hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Gattuso, Alonso, Kaká, tiền vệ, Villa, Klose, Lammer, không sai. Cái này là nửa đội chủ lực, nửa đội dự bị, mặc dù là lộn xộn, nhưng cũng trật tự rõ ràng. Andrick dùng chủ lực phòng thủ, phối hợp dự bị tiến công, chỉ ít. Dạng này trong lòng của hắn nắm chắc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.